Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. Thứ 108 chương thông minh tiêu tiêu. Đồ Thiên lúc này là thật hận không thể gặp trở ngại tự quên đi. Hắn thật sự là sơ suất quá. Hắn ở trong lòng rít gào tức giận mắng. Này lưỡng đại biến thái sinh ra tiểu biến thái. Quả nhiên đủ biến thái. Này toàn gia, thực sự tất cả đều là biến thái a. Hắn cho rằng, tiểu tiêu tiêu chẳng qua là một mới mãn một tuổi tiểu thí hai. Là sẽ không có bản lĩnh gì. Hắn lại quên mất, này tiểu thí hai là Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu hai cái này đại biến thái sinh ra. Thế nhưng, mặc kệ hắn hiện tại lại thế nào rít gào tức giận mắng. Nên tới, hay là muốn đến, nên hắn đối mặt, hắn cũng trốn tránh không được. Nếu như hắn thực sự tìm không về tiêu tiêu này tiểu thí hài đến thực hiện huyết khế. Vậy hắn liền đối mặt thiên đạo trừng phạt. Đồ Thiên cũng không dám tưởng tượng, hắn nếu như bị thiên đạo trừng phạt, sẽ là như thế nào một vô cùng thê thảm hậu quả. Hắn bây giờ hối hận, còn có kịp hay không? Chỉ tiếc, hiện thực rất tàn khốc, hắn dù cho nghĩ hối hận, cũng không còn kịp rồi. Lại nói tiếp, lần này Mộ Dung Cửu Nguyệt đúng là đoán chắc tất cả. Mới có thể dám như thế thống khoái mà cùng Đồ Thiên ký huyết khế. Ở Mộ Dung Cửu Nguyệt ký huyết khế trước, Tiểu Dược liền nói cho Mộ Dung Cửu Nguyệt, nói nàng đã cấp Tiểu Tiêu Tiêu mở ra không gian đặc quyền. Chỉ cần Tiểu Tiêu Tiêu có thể ra đối phương kết giới phạm vi. Một khi liên hệ thượng, Tiểu Dược là có thể tiến hành định hướng không gian truyền tống. Đem Tiểu Tiêu Tiêu cấp thu về không gian đến. Nguyên bản, Mộ Dung Cửu Nguyệt là kế hoạch, ở chờ Đồ Thiên đem Tiểu Tiêu Tiêu giao lúc đi ra. Lại nhượng Tiểu Dược chấp hành đem Tiểu Tiêu Tiêu trong nháy mắt thu về không gian kế hoạch. Làm cho Đồ Thiên hoàn không thành huyết khế. Đã nàng cũng không có dự liệu đến. Con trai bảo bối của nàng vậy mà thông minh như vậy. Thực sự chính mình liền nghĩ biện pháp chạy đi ra. Nếu như chính hắn chạy ra đến. Kia một hồi Tiểu Dược bên kia nên hội có tin tức đi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng cảm giác được không gian trận trận dao động. Sau đó, liền nghe thấy Tiểu Dược mừng rỡ thông chi thanh. Chủ tử, tiểu chủ tử về, Mộ Dung Cửu Nguyệt đại hỉ, dụng thần thức truyền âm nói. Thực sự, mau nhượng Tiểu Tiêu Tiêu và ta trò chuyện. Tiểu Tiêu Tiêu kiều kiều mềm thanh âm lập tức truyền. Thấu nhập của nàng óc, mẫu thân, Tiêu Tiêu rất nhớ ngươi, Mộ Dung Cửu Nguyệt đem thần thức thấu tiến không gian. Quả nhiên thấy con trai bảo bối bình yên vô sự ngốc ở dược lâu lý. Và tiểu dược cùng một chỗ, nhi tử bên người, còn có một tướng mạo xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt đang suy nghĩ, này hẳn là liền là của Dạ Kinh Lâu muội muội Dạ Lan đi. Thấy hai người đô trở về, Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm là triệt để bình tĩnh xuống, nàng xem hướng Đồ Thiên ánh mắt. Cũng mang theo một bộ xem kịch vui chế nhạo, nhìn một hồi thiên đạo quy tắc đến lúc, này đại ma đầu có thể hay không bị chém thành cha cha. Nàng hiện tại sẽ chờ nhìn, Đồ Thiên cuối cùng tự ăn quả đắng một màn này, huyết khế thời gian là trong vòng một ngày, đang chờ đợi huyết khế đến giờ thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu dụng thần thức giao lưu khởi đến. Tiêu Tiêu, ngươi là thế nào trốn ra được? Tiểu Tiêu Tiêu cười đến mặt mày cong cong, cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt nói một lần hắn và Dạ Lan chạy trốn quá trình. Nguyên lai, bị nhốt ở Thiên Ma giáo tổng đàn Tiểu Tiêu Tiêu, vừa thấy được Đồ Thiên ra sau, liền lặng lẽ nói với Dạ Lan, tiểu cô, này đại ma đầu đem chúng ta quan ở đây, khẳng định không có ý tốt, phụ thân hòa mẫu thân hiện tại khẳng định muốn lo lắng từ ta. Không như chúng ta chạy trốn đi. Dạ Lan nhíu mày nhẹ hỏi, bên ngoài có người thủ rất, chúng ta muốn thế nào trốn a? Trong đầu của nàng hiện ra Đồ Thiên cô tuyệt lạnh nhạt thân ảnh. Hắn giống như là một chạy nhanh ở vùng quê thượng cô sói. Tổng làm cho nàng cảm giác được đau lòng, chẳng sợ hắn xâm phạm nàng. Đã nàng tổng cảm giác, nàng và hắn giữa, mình chung, hình như thượng thiên đã định trước an bài bọn họ. cả đời này là muốn dây dưa cùng một chỗ như nhau. Lúc này, thực sự nghĩ đến muốn triệt để ly khai hắn. Trong lòng của nàng, thậm chí có một ít bất xá, không đành lòng, còn có do dự, đã nếu như nàng bất đi, nàng kia có thể vĩnh viễn bị hắn giam cầm ở đây. Nàng cũng có thể vĩnh viễn không thấy được ca ca, nghĩ đến tiên giới hai nhà nhân nội chiến, còn có Tử Hàn ca ca mang nàng xuống trách nhiệm, Dạ Lan trong lòng lại sốt ruột được không được, mặc kệ thế nào, còn phải đi ra ngoài trước lại nói. Tiểu cô, người nghe ta nói, Tiểu Tiêu Tiêu bám vào Dạ Lan bên tai nói tỉ mỉ một lần tự mình nghĩ kế hoạch. Ở Dạ Lan kinh hãi trong ánh mắt, hắn tượng tiểu hồ ly như nhau, cười híp mắt kéo tay nàng. Tiểu cô, Tiêu Tiêu nói, người đồ nhớ cho kỹ sao. Dạ Lan nháy mắt, nhìn này chưa ngây thơ tươi cười, thấp giọng hỏi một câu. Tiểu Tiêu, người thực sự mới tròn một tuổi sao? Tiểu Tiêu hì cười, chớp mắt to hỏi, Tiểu cô, người có phải hay không cảm thấy Tiêu rất thông minh à? Dạ Lan gật đầu, Tiểu Tiêu cười đến càng manh, trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn trên có nho nhỏ đắc ý. Tiểu cô, người cũng không nhìn một cái ta là ai sinh, cha ta và ta nương đô lợi hại như vậy, Tiêu bất lợi hại, có thể được không? Dạ Lan vừa nghĩ. Cũng không là thôi, ca ca ở tiên giới từ nhỏ đã có thiên tài danh xưng là. Tiểu Tiêu thông minh như vậy, cũng là di truyền tự ca ca đi. Tiểu Tiêu vỗ nhẹ chụp tay nàng. Tiểu cô, đừng nói những thứ này. Chúng ta hay là đi mau đi. Không đi nữa, kia đại ma đầu phải trở về tới. Đến lúc chúng ta nhưng liền đi không được nói xong. Tiểu Tiêu liền ha hả cười. Hướng phía xuất khẩu chỗ đó vọt tới, tiểu trong miệng còn đang la hét, tiểu cô, người mau tới bắt ta a, tới bắt ta a. Canh giữ ở cửa mấy ma binh vừa thấy tiểu tiêu vọt tới. Trong nháy mắt rút kiếm tương hướng, tiểu tử, đứng lại, mau lui về, tiểu tiêu sợ đến lập tức đậu ở chỗ này, hoa hoa, khóc lớn lên, tiểu cô, bọn họ là người xấu. Người xấu, Dạ Lan vội vàng qua đây, một phen đưa hắn cấp bế lên, hướng phía kia mấy tiểu ma binh vẻ mặt xin lỗi nói. Không có ý tứ, các vị đại ca, đứa nhỏ này ở bên trong náo rất, cũng không thể được nhượng chúng ta ra đi một đi. Kia mấy tiểu ma binh biết Dạ Lan có thể hội là của bọn họ giáo chủ phu nhân. Ở đối mặt Dạ Lan thời gian, ngữ khí cũng khá mềm nhũn một chút, đêm cô nương. Xin lỗi, giáo chủ có đã phân phó, không thể để cho đêm cô nương ra, nếu như cô nương có cái gì cần, chỉ muốn nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể thay cô nương đi làm, còn thỉnh cô nương không muốn khó xử chúng ta. Cách cái kia chính đang nói chuyện tiểu ma binh đội trưởng. Đột nhiên thân thể mềm nhũn, nhân liền hôn ngã xuống dưới đất, cái khác mấy ma binh kinh hãi. Nhưng cũng cảm giác thân thể của mình tê dần, lập tức liền cảm giác trong đầu tối sầm, cũng theo ngã xuống. Dạ Lan biết, đây là Tiểu Tiêu thi độc thấy hiệu quả, tiếp được đến, một đường nơi đi qua, chỉ cần gặp thượng này đó ma binh, cô cháu lưỡng liền trước trang vô tội, lại thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị lúc, do Tiểu Tiêu thi độc phóng đảo bọn họ, cô cháu lưỡng mặc dù là lần đầu tiên hợp tác, nhưng phối hợp được phi thường ăn ý, rất nhanh liền xông ra thiên ma giáo tổng đàn. Bọn họ vừa ra tổng đàn, liền liều mạng hướng trong rừng rậm chạy. Rất nhanh, Tiểu Tiêu liền tiếp nhận được tiểu dược không gian đưa tin. Trong chớp mắt, hắn và Dạ Lan liền bị tiểu dược cấp thu vào không gian. Tiểu Tiêu nói xong, còn cười hì hì cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt truyền âm hỏi. Mẫu thân, Tiêu có phải hay không rất thông minh? Ngoặc kép, hết chương.